Phụ đính. Những bài kể này thường được tụng đọc trong lúc khai thị cho thần thức. Được hiểu theo đúng nghĩa, những bài kể này chính là chánh đạo. Chúng không phải là những lời cầu xin sự cứu giúp từ một đấng quyền năng bên ngoài, mà là phương pháp để tự tu tập và lý giải cho chính mình. Những bài kể này khơi nguồn đạo tâm và đánh thức năng lực của tâm thức hướng về sự tốt đẹp. Cầu Phật và Bồ Tát cứu độ. Khi có người vừa chết, chủ lễ niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát cầu xin tiếp dẫn cứu độ. Cần thiết trai nghi cúng dường tam bảo, niêm hương và tụng đọc như sau với tất cả lòng thành kính. Nam mô thập phương thượng trú tam bảo, kính lạy chư Phật đại từ đại bi đại trí giác, cứu độ hết thảy chúng sanh, hoài đức không thể nghĩ bàn. Xin chứng minh lòng thành kính của con. Hương linh, tên người chết đã rời bỏ thế giới này. Hương linh chết đi, không còn bạn hữu, đau khổ không nơi nương tựa, không người bảo vệ. Ánh sáng đời sống đã tắt hẳn. Hương linh đi vào chỗ tối tăm, như rơi xuống vực thẳm, như lạc lối trong rừng sâu, bị nghiệp lực theo đuổi. Hương linh lạc vào nơi hoang địa, như bị sóng cả vùi dập, như không có đất đứng, bị ác thần hăm dọa, lòng đầy hoang mang sợ hãi. Hương linh bị giam hãm trong vòng sanh tử đau khổ tuyệt vọng. Đây là lúc hương linh hết sức bơ vơ. Kính lạy chư Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, xin cứu độ hương linh, tên người chết. Xin tiếp dẫn hương linh đưa ra khỏi những cảnh tối tăm khổ não, đưa hương linh qua khỏi báo tố, làm cho hương linh hết sợ sệt, giải thoát cho hương linh khỏi đoạn đường đầy bất trắc khi mang thân trung ấm. Kính lạy chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, xin cứu độ hương linh, tên người chết. Không để cho hương linh rơi vào ba đường ác, xin tiếp dẫn hương linh theo lời nguyện lành của chư Phật Bồ Tát. Xin phóng hào quang đại bi cứu độ. Kính lạy chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, xin tiếp dẫn hương linh, tên người chết. Theo lời nguyện lành của chư Phật Bồ Tát, xin phóng hào quang đại bi cứu độ. Đừng để cho một chúng sanh nào rơi vào cõi xấu ác. Cầu mong tam bảo gia hộ tiếp dẫn hương linh về cõi tịnh độ. Thành kính đọc bài này, rồi đọc tiếp các bài sau. Kể vãng sanh cho thân trung ấm. Nam mô thập phương thượng trú tam bảo, xin phát lòng đại bi tiếp dẫn chúng con vào chánh đạo. Phải chăng vì mê vọng con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ được vào chánh đạo của tinh tấn, quán tưởng và thiền định? Cầu chư Phật Bồ Tát dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Phải chăng vì vô minh con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ được chánh tri kiến của pháp thân? Cầu Đức Phật Đại Nhật dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Phải chăng vì sân hận con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ chứng đắc đại viên cảnh trí? Cầu Đức Phật Bất Động dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Phải chăng vì ngã mạn con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ chứng đắc bình đẳng tánh trí? Cầu Đức Phật Bảo Sanh dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. phải chăng vì tham ái con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, con sẽ chứng đắc diệu quan sát trí. Cầu Đức Phật A Di Đà dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Phải chăng vì ganh tị và tật đố con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ chứng đắc thành sở tác trí? Cầu Đức Phật bất không thành tựu dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Phải chăng vì ác nghiệp con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ chứng đắc chánh tri kiến? Cầu Đức Phật minh chỉ dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Phải chăng vì hoang mang sợ hãi con sẽ trầm luân trong cõi luân hồi, hoặc con sẽ được dứt lòng sợ hãi? Cầu các vị thiện thần ác thần dẫn đường, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con về cõi tịnh độ của chư Phật. Cầu cho không gian không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được cõi Phật màu xanh. Cầu cho nước không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được cõi Phật màu trắng. Cầu cho đất không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được cõi Phật màu vàng. Cầu cho lửa không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được cõi Phật màu đỏ. Cầu cho gió không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được cõi Phật màu xanh lục. Cầu cho nam sắc không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được mọi cõi Phật trang nghiêm. Cầu cho âm thanh ánh sáng không trở thành đối nghịch, con sẽ thấy được các vị thiện thần ác thần. Cầu cho con nhận ra mọi âm thanh là âm thanh của chính con. Cầu cho con nhận ra mọi ánh sáng là ánh sáng của chính con. Cầu cho con nhận ra mọi cảnh tượng là cảnh tượng của chính con. Cầu cho con nhận ra thân trung ấm là tâm thức của chính con. Cầu mong con chứng được ba thân Phật. Kệ vô thường. Khi sinh ra, đây là lúc mới sanh ra, xin đừng trì trệ, ngày qua lại ngày, hãy tinh tấn trên đường tu tập, hãy quán tưởng và thiền định chuyên tâm, hãy chánh pháp chứng ba thân Phật, chẳng uổng sanh ra được thân người. Trong giấc mộng, đây là lúc say trong giấc mộng, đừng buông lơi như kẻ chết rồi, hãy giữ lòng hồn nhiên sáng suốt, tỉnh táo ngay trong giấc say ngon. Hào quang của chân tâm tỏa rạng, thức ngủ đều là lúc tiến tu. Khi nhập định, đây là lúc nhập vào đại định, xin diệt trừ phóng dật vô minh, tâm sáng suốt vô biên tự tại, tinh tấn trong quán tưởng tự thành, trong đại định nhất tâm vô niệm, tâm sạch trong không chút nhiễm ô. Trước khi chết, đây là lúc sắp vào cõi chết, xin bỏ tâm chấp thủ khát khao, đừng bám lấy những gì phải mất, vạn vật vô thường có nghĩa gì đâu, hãy thể nhập pháp thân sáng suốt, cõi bất sanh bất diệt thường hằng. Hãy vứt bỏ xác thân thối rữa, vốn chỉ là ảo mộng đã qua. Thân trung ấm, đây là lúc mang thân trung ấm đã chết rồi chờ đợi tái sanh, hãy dứt bỏ đi tâm sợ hãi, nhận rõ rằng vạn pháp duy tâm, những ảo ảnh có gì đáng sợ, chính là đây lúc phải đổi rời, không sợ cảnh như thần biến hiện. Trước khi tái sanh, rõ biết mình sắp phải tái sanh, xin hãy tập trung tâm thức lại, kéo dài thêm thiện nghiệp đã làm, bình thản chối từ mọi chốn tái sanh, hãy tỉnh táo kiên trì chánh niệm, từ bỏ đi ái dục tham sân, một lòng niệm Phật Di Đà, cầu sanh tịnh độ thoát vòng trầm luân. Kết luận: ngu si không biết mình sẽ chết, cứ triền miên tạo nghiệp luân hồi, hành trang chỉ hai bàn tay trắng, ngu si này còn ngu si nào hơn. Hãy khẩn thiết tinh tấn lo tu học, ngay từ đây theo pháp Phật nhiệm màu, các bậc đạo sư đều hết lòng nhắn nhủ, Nếu không khéo hành trì chánh pháp sẽ ngu mê không tự biết chính mình. Giảng luận của Đức Lạt Ma Chogyam Trungpa Rinpoche. Nội dung sơ lược. Theo cách phân loại trong Phật giáo thì sách này không phải là kinh, vì không do Phật trực tiếp thuyết dạy mà thuộc về luận và được gọi là luận vãng sanh. Vấn đề cần đề cập trước hết là không nên vội so sánh luận này với các huyền thoại về người chết, bởi vì như thế chúng ta sẽ dễ quên đi một điều cơ bản, đó là quy luật của sự diệt vong và sự tái sanh xảy ra một cách liên tục. Nói đến chết cũng chính là nói đến sự sống, cho nên cũng có thể gọi luận này là luận tái sanh. Luận này nói đến cái chết nhưng với một quan niệm hoàn toàn mới. Luận này cũng được gọi là tâm kinh, vì trong tâm chứa cả sự sống và cái chết. Tâm đã sản sanh ra đời sống, trong đó chúng ta sinh hoạt, hít thở và hoạt động, đó chính là đối tượng của luận. Ở Tây Tạng, trước khi đạo Phật du nhập, có một tôn giáo khác gọi là đạo Bon. Tôn giáo này đã biết rõ cách ứng xử với người sắp chết, tìm hiểu dấu hiệu của họ như nhiệt độ thân thể. Tôi cho rằng nền văn minh đạo Bon cũng như các huyền thoại Ai Cập hình như cũng chỉ quan tâm đến dấu tích người chết để lại mà ít lưu ý tới hoạt động của tâm thức người chết. Điều tôi muốn trình bày ở đây là sau khi chết, tâm thức sẽ ở một trạng thái chao đảo giữa sáng suốt và sai lầm, giữa giác ngộ và mê vọng. Tôi cũng muốn trình bày với phương cách dẫn dắt đến chánh kiến, xa rời vọng niệm. Trong tiếng Tây Tạng, Ba Đô có nghĩa là chuyển tiếp hay khoảng hở. Trong luận này, Ba Đô chính là giai đoạn giữa cái chết và sự tái sanh, tức là thân trung ấm. Trong đời sống hàng ngày, Ba Đô chính là những giai đoạn chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác. Cái chết thật ra vẫn diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Kinh nghiệm về giai đoạn chuyển tiếp là một trong những cơ sở tâm lý quan trọng của con người. Trong đời sống thông thường, thật ra chúng ta liên tục trải qua những giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn được xem là chao đảo trong cuộc đời. Có khi ta không có cảm giác an toàn, có khi không rõ mình muốn gì, có khi không rõ đời mình sẽ đi về đâu. Vì vậy, luận vãng sanh này không phải chỉ nhắn gửi với người sắp chết hoặc người đã chết, mà cho cả những ai vừa mới sanh ra. Mỗi người chúng ta trải qua cái chết và cái sống liên tục, ngay trong đời sống này, ngay trong khoảnh khắc này. Trong một ý nghĩa sâu kín hơn, ta có thể hiểu Ba Đô giai đoạn chuyển tiếp là giai đoạn tiến về 6 trạng thái của tâm lý, 6 nẻo đường hay lục đạo. Trên 6 nẻo đường đó, các vị thiền thần hay ác thần sẽ hiện ra, như trong luận này mô tả. Trong tuần đầu tiên, các vị thiện thần sẽ xuất hiện, tuần cuối là các vị ác thần. Có khi thấy chư Phật và các vị thiên tướng, có khi xuất hiện dưới dạng dữ tợn, làm thần thức hết sức sợ hãi. Những chi tiết được mô tả trong luận này là những trạng thái rất thực trong đời sống hàng ngày, không phải chỉ là những hình ảnh hoặc cảm giác mà thần thức cảm nhận sau khi chết. Nói một cách khác, những cảnh tượng thần thức trải qua sau khi chết chính là bộ mặt thực của chính tâm lý chúng ta, được nhận ra trong dạng thức hết sức sâu lắng. Không ai có thể cứu rỗi chúng ta. Tất cả tùy thuộc vào chính những gì chúng ta tha thiết theo đuổi. Một vị minh sư hay người bạn tốt mày già có thể dẫn đường, hướng dẫn một vài điều, nhưng thật ra họ không đóng vai trò quyết định. Làm sao có thể biết được những gì sau khi chết? Có ai đội mồ sống dậy kể chuyện cho ta nghe đâu. Thật ra thì những điều xảy ra trong giai đoạn trước khi tái sanh gây ấn tượng vô cùng mãnh liệt. Trẻ sơ sanh còn có thể nhớ, nhưng khi lớn lên, ấn tượng của cha mẹ và môi trường xung quanh ngày càng đậm nét, bị quy định trong một khung cảnh mới. Ấn tượng ngày xưa càng mờ nhạt, chỉ thỉnh thoảng lóe lên. Những lúc đó chúng ta lại thấy xa lạ, nghi ngờ những ấn tượng đó, có lúc sợ hãi nên sớm quên đi. Vì vậy, nói về những ấn tượng sau khi chết là nói về một chủ đề không mấy ai tin. giai đoạn chuyển tiếp ngay trước khi chết. Cảm giác cơ bản đầu tiên của người sắp chết là không biết mình sẽ chết hay tiếp tục sống. Cần hiểu chết ở đây nghĩa là chấm dứt mối liên hệ với thế giới vật chất. Không những thế, người chết sẽ có cảm giác mình đang từ bỏ một thế giới có thực để đi vào một thế giới không ổn định. Thế giới có thực có những đặc trưng gì? Đó là một thế giới có niềm vui, nỗi buồn, có thiện, có ác. Tóm lại, đó là một thế giới luôn luôn có hai cực, thế giới nhị nguyên. Nếu có ai đứng ngoài được sự tranh chấp giữa hai cực đó, người ấy sẽ thấu hiểu được tri kiến nhất nguyên. Với tri kiến này, người ta sẽ không còn mâu thuẫn, vì nhìn thấy được vạn hữu trong một thể trọn vẹn thống nhất. Những mâu thuẫn tranh chấp xảy ra là vì chúng ta không thấy được bản chất thật sự của nhị nguyên. Chính vì tri kiến sai lầm về thế giới nhị nguyên hiện tại, nên người chết có cảm giác sợ hãi, vì thấy mình đang phải từ bỏ cái có thực để đi vào một nơi hoang địa của tối tăm, của sương mù. Luận vãng sanh này mô tả những giai đoạn của sự chết khi các yếu tố tứ đại dần dần tiêu tan và đoạn diệt. Khi yếu tố đất đoạn diệt trong yếu tố nước, người chết có cảm giác hết sức nặng nề, trì trệ. Lúc yếu tố nước tiêu tan trong yếu tố lửa, người chết thấy rõ bộ tuần hoàn ngưng hoạt động. Khi yếu tố lửa tan trong yếu tố gió, người chết mất cảm giác về nhiệt độ, về sự tăng trưởng. Và khi yếu tố gió tan vào trạng thái không, chính lúc đó người chết thấy mất hẳn mối liên hệ với thế giới vật chất. Cuối cùng, khi không hoặc thức tan biến trong thức vô ngã, thần thức người chết bỗng nhiên cảm nhận một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa, một thứ ánh sáng tự thân. Đây là trạng thái có khi được gọi là chân tâm hay pháp thân thường trú. Tiếc thay, thần thức người chết sẽ không lưu lại nơi đây, mà thông thường sẽ bị nghiệp lực lôi kéo, dẫn dắt đi về những cảnh giới khác. Về mặt tâm thức, khi trải qua những giai đoạn vừa kể, người chết có những cảm giác khác nhau, nhưng nói chung là hoang mang, không rõ mình đạt được chánh kiến hay sa vào điên loạn. Khi mất yếu tố đất, thần thức có cảm giác mình mất luôn cách suy nghĩ, duy lý thông thường. Lúc đó chỉ còn dựa vào yếu tố nước và cho rằng tuy thế mình vẫn còn biết suy luận. Tới lúc yếu tố nước đoạn diệt, thần thức rời bỏ suy luận. Lúc đó cảm tính nổi lên rất mạnh. Thần thức tha thiết nhớ tới những người mình yêu thương hoặc hàn học với những gì mình ghét bỏ. Yếu tố lửa làm cảm giác yêu ghét đó lên đến cao độ. Nhưng khi lửa tan đi trong gió, thì những cảm giác ấy cũng nhạt dần. Thần thức có cảm giác trống rỗng hoặc thanh thản, đồng thời mất khả năng tập trung. Tất cả bị cái không xâm chiếm. Sau đó là pháp thân thường trú hiện ra. Thật ra là lúc đã đến chân tâm. Trong trạng thái này, thần thức sẽ thấy được tính chất nhất thể, sẽ có cảm giác niềm vui và đau khổ chỉ là một, xuất hiện cùng lúc. Cái tự ngã vốn hay tranh chấp mâu thuẫn trong cõi nhị nguyên, một khi nhận ra được cái nhất nguyên sẽ tự tan biến và chân tâm xuất hiện. Chính từ chân tâm không sanh không diệt này, nghiệp lực sẽ bắt đầu xuất hiện dẫn dắt thần thức đi vào đời sống mới. Nếu thần thức lưu trú trong chánh niệm, nhất tâm trong thiền định, pháp thân sẽ xuất hiện. Còn nếu thần thức bị năng lực của nghiệp báo dẫn dắt, thần thức sẽ xa dần pháp thân thường trú. Lúc đó, một tâm niệm chấp hữu khởi lên. Và tùy theo mức độ chấp hữu, thức sẽ đi vào những cảnh giới khác nhau trong sáu cõi luân hồi hay lục đạo. Chính năng lực chấp hữu là động cơ thôi thúc thức đi vào lục đạo hay sáu nẻo đường. Vậy lục đạo là gì? Đó là những cảnh giới sẽ lần lượt được trình bày sau đây. Lục đạo: địa ngục, Naraka. Đây là cảnh giới mà mức độ chấp hữu lớn nhất. Nghiệp lực dồn thần thức tới mức độ bị nghiệp lực sai khiến hoàn toàn. Từ trong cảm giác không của chân tâm bất hoại, thần thức khởi lên ý niệm căm ghét. Sự căm ghét làm thần thức muốn gây khổ cho ai đó, nhưng không có ai là đối tượng, nên thần thức quay lại làm khổ chính mình. Vừa khởi tâm muốn đánh đập ai đó, thì hành động đánh đập đã quay lại hành hạ chính thân mình. Đó là cơ sở của địa ngục. Trong tác phẩm Niềm Vui Giải Thoát, Gampopa đã mô tả một cách sinh động cõi địa ngục và nỗi đau khổ mà thật sự là đang diễn ra trong tâm ý chúng ta. Thật sự thì không có ai đứng ra trừng phạt ta trong cõi địa ngục cả. Chính cái năng lực căm thù hiện ra thành một thế giới đầy lửa, ta thường hay gọi là hỏa ngục. Còn một dạng khác của cảnh giới địa ngục hoàn toàn ngược lại, khắp nơi ngự trị một thế giới băng giá lạnh lùng. Đó cũng là một dạng của sự căm ghét, làm ta không muốn liên hệ với bất cứ ai. Sự căm ghét này phần lớn xuất phát từ sự kiêu ngạo, ngã mạn, làm hiện ra một thế giới lạnh lẽo chung quanh. Trong đó thần thức tự cho rằng chỉ có mình là nắm được lẽ phải. Ngạ quỷ, Preta. Cảnh giới thứ hai của lục đạo là ngạ quỷ hay quỷ đói. Từ trong chân tâm thanh tịnh, thần thức không khởi lên sự căm thù như trong cảnh giới địa ngục, mà khởi lên sự thèm khát và ganh tị. Điều đáng nói là thần thức vừa có cảm giác đầy đủ sung mãn, không thiếu thứ gì, lại vừa thấy vô cùng thiếu thốn, luôn thèm khát muốn được nhiều hơn nữa. Trong cảnh giới này, sự thỏa mãn của thần thức không phải là cái có được, mà chính là sự săn đuổi. Có thể so sánh với những người đi câu cá, không phải để ăn con cá, mà để tìm cái khoái cảm lúc bắt được con cá. Hãy tưởng tượng có người đã quá no nê không thể ăn được gì thêm, nhưng vẫn thèm ăn vì cái khoái cảm khi được ăn. Người ấy nảy sinh sự thèm khát và ganh tị với những ai thực sự đói và có thể ăn được. Biểu tượng của loài quỷ đói, ngạ quỷ, là một người có cái bụng to như cái trống, nhưng cổ họng chỉ như cái ống nhỏ xíu. Tùy theo nghiệp lực, quỷ đói cảm nhận khác nhau với các loại thức ăn. Có loài vừa cầm thức ăn trên tay, thức ăn đã biến mất hay không ăn được. Có loài đưa vào miệng nhưng không nuốt được. Có khi thức ăn biến thành lửa, không tiêu hóa được. Thật ra trong đời sống thông thường, chúng ta vẫn thường xuyên chứng kiến những trạng thái tương tự như thế. Súc sanh, Pasu. Đặc điểm của cảnh giới súc sanh là sự thiếu vắng của cảm giác hỷ lạc, tâm thức hài hước. Biểu tượng của cõi này là thế giới thú vật. Chúng có cảm giác hạnh phúc hay đau khổ, nhưng không hề biết cười. Trong đời sống thông thường, ta sẽ đi vào cõi này một khi chỉ nhắm mắt đi theo một quan điểm cực đoan nào đó, hoặc một khuôn khổ lý thuyết nhất định, rồi tuyệt đối tin tưởng vào đó một cách cố chấp, không suy xét, không thay đổi. Một con người như thế có thể rất siêng năng, cần mẫn và vui lòng với cuộc sống, như một bác nông phu với cái cày và cách thức canh tác của mình, như một thương gia, một người cha trong gia đình chỉ mong muốn không có gì bất ngờ xảy ra, tránh mọi bất trắc. Tất cả đều theo những tiêu chuẩn lề luật đã định sẵn, tất cả đều phải được tính toán từ trước. Trong cảnh giới súc sanh, mỗi một điều lạ, mỗi một bất ngờ là một thứ tai họa và sẽ là nguyên nhân gây sợ hãi, hỗn loạn dữ dội. Đó cũng chính là nét tiêu biểu của thế giới thú vật mà chúng ta đều biết. Người Nara. Nếu cảnh giới súc sanh chỉ cần được sống sót và an lành, thì cảnh giới người khác hơn một bước. Đặc trưng của thế giới loài người là sự khát khao tìm tòi, khám phá và hưởng thụ. Đây là thế giới của những nhà nghiên cứu tìm tòi, luôn muốn làm giàu thêm tri thức và kinh nghiệm. Cõi người có một vài dấu vết của loài quỷ đói là luôn muốn có được nhiều hơn, đồng thời cũng có yếu tố của súc sanh, cố gắng giữ cho mọi thứ được ổn định. Nhưng cõi người có một đặc trưng mà hai cõi kia không có, đó là sự khôn ngoan, thường xuyên suy xét và tìm tòi không ngừng nghỉ. Vì vậy tâm thức loài người đã đạt đến những thành quả lớn lao, rồi trên những thành quả đó nảy sanh thêm những thành quả khác, kể cả những âm mưu quỷ quyệt, những khao khát vô cùng. Atula, Asura. Cảnh giới Atula có thể xem là cao hơn loài người một bậc. Đặc trưng của cõi này là mối liên hệ với nhau rất cao. đặt trên một trình độ tri thức phát triển. Vừa rời chân tâm trống rỗng vắng lặng, đi vào cõi Atula, thần thức có cảm giác rơi vào một nơi hoang địa và khôn ngoan quan sát, rình rập mọi thứ. Trong thần thức nảy sinh một mối nghi ngờ với tất cả và luôn tìm cách thắng cuộc. Khác với cảnh giới người và súc sanh, Atula là cảnh giới của những âm mưu quỷ quyệt, của những sự khôn ngoan gian hùng, những toàn tính lớn lao liên quan đến toàn xã hội. Trời. Từ trong chân tâm thanh tịnh, thần thức bỗng khởi lên niềm hỷ lạc và muốn lưu giữ niềm vui đó. Thay vì lưu trú trong thức vô ngã, thần thức cảm giác về một tự ngã và muốn giữ gìn tự ngã đó trong một trạng thái đại định. Đó là ý muốn duy trì đời sống trong trạng thái thiền định sâu lắng, an lạc. Thần thức ngần ngại không muốn lưu trú trong cảnh giới vô ngã, chỉ muốn an trú vào một nơi nào đó, muốn là một cái gì đó. Sáu cảnh giới vừa nói trên là đối tượng của toàn thể cuộc sống trong cõi luân hồi, đồng thời cũng là sáu cửa ngõ để trở về với chân tâm không sanh không diệt. Sự hiểu biết về sáu cảnh giới này sẽ giúp ta hiểu được những cảnh tượng mà thân trung ấm nhìn thấy. Sáu cõi này cũng chính là sự thay đổi tâm lý của con người trong những tình huống khác nhau. Nếu hiểu cái tôi là thể chất bằng xương bằng thịt thì sáu cõi đó có tính cách khách quan. Còn nếu hiểu được cái tôi không bao gồm cả tâm thức phân biệt thì sáu cõi đó không gì khác hơn chính là các cảnh giới được dẫn dắt đến bởi nghiệp lực của mỗi người. Thể nhập pháp thân. Pháp thân chỉ là một từ tạm dùng để diễn tả một điều không diễn tả được, vì chỉ Phật mới có thể chi chứng được nó. Khi tâm thức người chết vừa thấy được chân tâm thì dụng của chân tâm là pháp thân. Nhưng pháp thân lúc này xuất hiện dưới dạng của cõi Ta Bà. Trong dạng này của pháp thân, chư Phật và các vị thiên tướng xuất hiện. Pháp thân không xuất hiện trong dạng vật lý, trong dạng xác thể, mà với dạng năng lượng. Thứ năng lượng sanh ra đất, nước, lửa, gió và không gian. Trong luận này sẽ nói đến sự xuất hiện của chư Phật, nhưng đây không phải là sự thấy thông thường, nghĩa là có người thấy và có kẻ bị thấy, vì rằng ở đây người thấy đã hòa nhập làm một với đối tượng nhìn thấy. Đây là một điều rất quan trọng để có thể thấu hiểu được cảnh tượng sau khi chết. Có thể giải thích rằng những gì ta thấy chính là bản thân diện mục tâm lý của ta. Nhưng như thế chưa đủ, phải nói thêm rằng đó chính là năng lượng của pháp thân đang nhìn ngắm lại chính mình. Thế giới hình ảnh của thần thức. Trong thân trung ấm, những hình ảnh màu sắc âm thanh hoàn toàn không có thực chất nếu hiểu theo đúng nghĩa thông thường. Chúng chỉ là một dạng của tâm thức vô ngã, rỗng không, vắng lặng. Muốn nhận rõ được điều này, thần thức cũng phải quên đi cái tôi cố hữu của mình. Nhưng rất ít thần thức có thể nhập được vào cảnh giới vô ngã, mà cứ cố chấp rằng mình đang thấy và có đối tượng nhìn thấy. Vì thế, đối với thần thức thì những cảnh tượng xuất hiện dường như là khách quan, có thực thể. Những cảnh tượng này có thể tạo ra sự sung sướng, an lạc. Nhiều thiện thần xuất hiện, tạo cảm giác hạnh phúc, đem lại những chỉ kiến chưa hề có về thế giới bao la vô tận, nhất thể với vũ trụ, có những cảnh tượng của thiên giới đầy ánh sáng và âm nhạc. Nhưng sau một vài ngày, thần thức lại chạy qua những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Các vị ác thần xuất hiện, gây ra sự sợ hãi. Họ lãnh đạm thờ ơ trước mọi lời cầu khẩn van xin. Những hình ảnh thiện thần và ác thần lần lượt xuất hiện như thế nào? 7 ngày sau khi chết. Ngày thứ nhất, luận vãng sanh chỉ rõ 4 ngày sau khi chết thì bắt đầu ngày thứ nhất của thân trung ấm. Thần thức đột nhiên tỉnh giấc, lưu trú trong chân tâm sáng suốt, hiểu được rằng mình đang ở trong giai đoạn thân trung ấm và sắp di chuyển trở lại trong cõi ta bà. Cảm nhận trong giai đoạn này đều là ánh sáng và hình ảnh, chưa thấy vật chất và xác thể. Ngũ uẩn của thần thức một khi bắt đầu hoạt động trở lại, thức uẩn liền lập tức biến thành không gian, là yếu tố chứa đựng tứ đại. Trong trạng thái lúc này, thần thức sẽ cảm nhận một không gian có sắc xanh, và đó là cảnh giới của Phật Đại Nhật. Phật Đại Nhật được mô tả là Đức Phật có hào quang sắc trắng. Ngài có bốn mặt, cùng một lúc nhìn ra bốn hướng. Ngài cầm trên tay bánh xe có tám nhánh, tượng trưng cho không gian và thời gian. Biểu tượng của Phật Đại Nhật là tính chất mênh mông, linh hoạt của thức, tượng trưng cho thức uẩn. Cảnh giới này cũng chứa đựng những yếu tố của cõi trời thuộc về lục đạo. Không gian có hào quang xanh biếc, không biên giới, không cùng tận. Trong không gian đó, cõi trời của lục đạo tỏa một sắc trắng nhạt như một luồng sáng nhỏ trong đêm. Thần thức thường có khuynh hướng đi về ánh sáng trắng đó, ánh sáng của cõi trời. Cõi trời là một dạng của cõi ta bà được nhìn thấy lúc này. Cảnh tượng này cũng có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày. Mỗi khi ta có niềm hoan hỷ sâu lắng của thiên giới, lúc đó ta cũng có thể cảm thấy dấu vết của cõi Phật Đại Nhật. Thông thường cảm nhận được cõi Phật Đại Nhật là tiếp cận cái vô cùng, cái không biên giới, cái vô ngã, mà vì thế không phải đơn giản và dễ chịu đối với những người thường. Đi vào cõi trời chính là rời bỏ cõi Phật Đại Nhật, rời bỏ chân như tịch tịnh, vắng lặng để đi vào lục đạo. Dù rằng cõi trời, theo như thông thường mà nói, là cõi an lạc nhất của thế giới ta bà, nhưng nơi đây vẫn còn chịu mọi trầm luân sanh tử vô thường. Chính do nơi ác nghiệp mà thần thức đột nhiên sợ hãi hào quang rực rỡ chói lòa của cõi Phật Đại Nhật và muốn trốn chạy ra khỏi cõi Phật này. Ngày thứ hai. Trong ngày thứ hai, thần thức sẽ cảm nhận một hào quang sắc trắng khi yếu tố nước hiện ra dưới dạng của pháp thân. Kinh chỉ rõ cõi này nằm về phía đông là cõi của Phật Bất Động. Đức Phật Bất Động ngồi trên voi trắng, tay cầm chày kim cương vay ra, biểu tượng cho vật thể bất hoại. Nếu cảnh giới Phật Đại Nhật là do thức uẩn biến hiện, thì cảnh giới Phật Bất Động là do sắc uẩn biến hiện trong thể tánh chân như. Cảnh giới này tràn ngập hào quang màu trắng, và biểu hiện của sắc uẩn trong cõi ta bà là địa ngục, phát ra một ánh sáng xám đục. Bị ác nghiệp chiêu cảm, thần thức có thể sanh tâm sợ hãi với hào quang sắc trắng chói lòa, và do đó hướng về ánh sáng xám đục của địa ngục. Cảnh giới Phật Bất Động là cảnh giới của tri kiến vững chắc bất hoại, nên nếu thần thức kiên tâm giữ vững chính kiến thì có khả năng an trú được trong cảnh giới này. Ngày thứ ba. Trong ngày thứ ba, thần thức sẽ cảm thấy một hào quang sắc vàng, biểu hiện yếu tố đất trong thể tánh chân như. Cõi này nằm ở phía nam, là cảnh giới của Phật Bảo Xanh. Phật Bảo Xanh tay cầm báu vật, tượng trưng cho sự sung mãn, tăng trưởng. Cảnh giới này do thọ uẩn biến hiện. Yếu tố của thế giới ta bà trong cảnh giới này là cõi người. Trong hào quang sắc vàng của cảnh giới Phật Bảo Xanh, cõi người xuất hiện dưới dạng của một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Thần thức tái sanh làm người thường sợ hãi hào quang sắc vàng của cõi Phật Bảo Xanh, và thấy ánh sáng xanh nhạt của loài người là êm dịu, thích hợp với mình. Ngày thứ tư. Qua ngày thứ tư, yếu tố lửa xuất hiện thành một cảnh giới ở phương Tây, là cảnh giới của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tay cầm một đóa hoa sen tượng trưng cho lòng từ bi. Dù trong mọi hoàn cảnh bùn lầy nhơ nhớp, hoa sen vẫn mọc lên thơm tho trong sạch. Cảnh giới Phật A-di-đà do tưởng uẩn biến hiện, có hào quang sắc đỏ tượng trưng cho chánh tri kiến trong từ bi. Thế giới ta bà hiện ra trong cảnh giới này bằng cõi ngạ quỷ, phát ra một ánh sáng vàng nhạt trong hào quang sắc đỏ mênh mông của Đức Phật. Ngày thứ năm. Qua ngày thứ năm, yếu tố gió xuất hiện thành một cảnh giới ở phương Bắc, cảnh giới của Phật bất không thành tựu. Tay cầm chảy kim cương, ngồi trên chim thần Kalola. Cảnh giới này do hành uẩn biến hiện, tràn ngập hào quang màu xanh lục. Thế giới Tà Bà xuất hiện trong cõi này bằng cõi Atula, phát ra một ánh sáng màu đỏ nhạt. Hãy nhớ rằng, giác ngộ là Niết Bàn, mê lầm là thế gian. Ở đây Niết Bàn là cõi Phật bất không thành tựu, và thế gian là cõi Atula. Ngày thứ sáu. Đến ngày thứ sáu, một cảnh tượng mới mẻ xuất hiện. 42 vị thiền thần, 4 vị thiên tướng, 5 vị Phật và 6 cõi của thế giới Tà Bà cùng lúc hiện ra. Thần thức choáng váng sợ hãi, toàn thể vũ trụ như choáng ngợp đầy hình ảnh. Các vị thiên tướng lần đầu xuất hiện, 4 vị ở 4 cửa thành, thần thức có cảm giác như bị vây phủ 4 phía. Nghiệp báo làm thần thức thêm sợ hãi. Đây là lúc thần thức thấy cõi lục đạo có vẻ như an toàn và thu hút mình. Tất cả cảnh tượng này đều do tâm thức biến hiện, tùy thuộc vào những xúc cảm, sự thèm khát của chính tâm thức. Ngày thứ bảy. Tất cả cảnh tượng của những ngày qua xuất phát từ trong tâm thức biến hiện thành thiện thần. Qua ngày thứ bảy, những biến hiện bắt đầu có tính vô ký, nghĩa là không thiện không ác. Đây là cảnh giới của Phật Minh Trì, chủ về trí huệ hay chánh kiến. Trong cảnh giới này, thế giới Tà Bà xuất hiện bằng cõi súc sanh, biểu hiện của sự vô minh thiếu ý thức. Sự xuất hiện của các ác thần. Sau đó, năm vị Phật lại hiện ra trước mắt thần thức dưới dạng các ác thần có 3 đầu 6 tay. Các ác thần này tượng trưng cho một dạng khác của năng lực, nếu không được dùng vào những thiện nghiệp. Ngoài ra, đối với năng lực vô minh như ái dục, tự ngã, vân vân, thì năng lực của các vị Phật được xem là ác thần. Các ác thần hiện ra là do khuynh hướng xấu ác của thần thức. Lúc này thần thức đứng từ góc độ của ma vương để nhìn về những năng lực đó. Vì vậy, dưới mắt của thần thức, các ác thần vô cùng dữ tợn. Họ ăn tươi nuốt sống, lột da lóc thịt. Các vị ác thần cũng có thể khác nhau tùy nơi các tính chất khác nhau của ma vương, khuynh hướng xấu ác trong thần thức. Nhắn gửi với người chết. Trong văn minh Tây Tạng, cái chết xem ra không phải là cái gì quá đau khổ như cách nhìn của thế giới phương Tây, nơi mà ít có ai dám thẳng thắn đề cập đến cái chết. Thật ra không có gì tàn nhẫn cho bằng khi một người sắp chết lại không có ai sẵn lòng ngồi bên cạnh để chia sẻ những cảm xúc và tiến đường người đó. Trừ phi người sắp chết đang ở trong trạng thái mê man, bằng không thì ta cần nói rõ với người đó rằng họ sắp chết. Đây là một điều khó nói, nhưng đối với vợ chồng hay bản thân, đây chính là cơ hội của niềm tin cậy sâu xa nhất. Đây là lúc thành tín nhất, cơ hội để giúp người chết đạt đến hạnh phúc, an lạc. Chúng ta cần quan tâm đầy đủ. Hãy nói rõ với người sắp chết rằng cái chết sắp đến. Cái chết đang đến, nhưng chúng tôi là những người thương mến bạn. Chúng tôi tiến đưa bạn. Chúng tôi và bạn đều biết là bạn sắp chết. Chúng ta gặp nhau nơi đây. Đó là biểu hiện quý báu nhất của tình thương, tình bạn và mối liên hệ với nhau. Người chết sẽ hết sức cảm khái. Trong lúc này có thể đọc luận vãng sanh cho người chết nghe, nhưng ta cần thấu hiểu sâu sắc giai đoạn này và thật sự nói chuyện, nhắn gửi với người sắp chết. Bạn sắp giã từ người thân, gia đình và nơi ăn trốn ở để ra đi, nhưng sẽ còn nhiều điều còn tồn tại. Đó là mối liên hệ giữa bạn hữu và đạo pháp. Bởi vậy hãy cố gắng gìn giữ mối liên hệ đó. Mối liên hệ đó là phi ngã, không tùy thuộc vào sanh mạng. Sau khi chết, bạn sẽ thấy nhiều cảnh tượng hiện ra. Như vậy, bạn sẽ rời bỏ xác thân này, hay những gì trong quá khứ của bạn quay trở về như trong mộng. Dù bất cứ cảnh tượng gì hiện ra, hãy cứ bình tĩnh nhận lấy, đừng sợ hãi, đừng trốn chạy. Hãy bình tĩnh cảm nhận những gì xảy ra. Lúc ta nói điều này, ý thức thông thường của người chết bắt đầu tan rã, nhưng đồng thời một thần thức bậc cao hơn xuất hiện, ghi nhận những tình cảm, sự kiện xảy ra chung quanh. Lúc này nếu ta cho người chết có được một tình thương đậm đà, một sự tin cậy sâu sắc và nói cho họ nghe sự chân thật, chứ không phải chỉ là những lời đẩy đưa qua chuyện, thì đó chính là những gì quý giá và quan trọng nhất. Lúc này ta có thể giải thích cho người sắp chết một cách đơn giản tiến trình của cái chết, sự tan rã dần dần của tứ đại và các cảm giác liên hệ, rồi đến giai đoạn thấy hảo quang của chân tâm. Quan trọng nhất đối với người chết lúc ra đi là sự bình tĩnh. Cần phải có một sức mạnh ghê gớm mới giữ mình luôn được tỉnh táo, vì sự bất an thường xuyên trực sẵn. Các vị thiền thần và áp thần xuất hiện, không ai có thể giúp thần thức được nhiều nữa. Luận vãng sanh này chỉ rõ ta có thể nhắn gửi thần thức bằng cách tưởng nhớ tới họ, mô tả cho họ thấy những cảnh tượng xảy ra. Khi ta làm như thế, chủ yếu là ta tự nói với mình, tăng thêm cho ta niềm tin và sức mạnh. Người chết sẽ hưởng được một phần niềm tin và sức mạnh quý báu đó. Với tâm tư đó, hãy đến với người chết, chia sẻ cho họ sự bình tĩnh cần thiết trong giai đoạn mang thân trung ấm.